Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 707, lông cánh đầy đủ. Như vậy không cho Vĩnh ca mặt mũi ngươi. Nghe được Triệu Vĩnh trả lời, nam tử trẻ tuổi nhất thời mở to hai mắt, trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, kêu ầm lên, không phải là cái dẫm nhằm cứt chó nông dân. Ăn cơm bao, chai bao, ra hỏa, hắn trả hết thiên, khục khục, Triệu Vĩnh thiếu chút nữa bị một điếu thuốc cho sặc chết. Hắn vội vàng cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó thật sâu nhìn đối phương nhất nhãn nói, tiểu thất, đừng nói ngươi không biết La Khải chi tiết, theo ta diễn kịch có ý tứ sao? Nam tử trẻ tuổi tiểu thất, cười hắc hắc. Mảy may đều không có bị vạch trần trò hề xấu hổ. Nói, ta đâu nói sai. Hắn có thể có bối cảnh gì? Không phải là dính vào Mạc Gia mới run lên sao? Nếu như vẻn vẹn chỉ là dính vào Mạc Gia, vậy còn thật tốt nói. Chấm ngoặc kép, Triệu Vĩnh thở dài nói. Mạc Lam không nói trước. Nghe nói hai người sắp đính hôn. Đoán chừng là thực chuẩn bị kết hôn. Mặc kệ hắn trước kia thân phận gì, hiện tại chính là Mạc gia chuẩn con rể. Bữa bữa, hắn tiếp tục nói, trừ Mạc Lam, hắn còn có cái khác dựa vào. Tinh mộng truyền thông Lý Mộng Như cũng không được khá lắm rước lấy nhục. Còn có Sơ Hạ Văn Hóa Nhiếp Tiểu Thiến, chấm ngoặc kép, nếu như không phải là La Khải đã có được tương đối nhân mạch. Hắn gì về phần đối với La Khải khách khí như thế? Mạc Lam, Lý Mộng Như còn có Nhiếp Tiểu Thiến. Ba người này sở đại biểu thế lực liền không phải hắn có khả năng chống lại. Có dựa vào lại có thể như thế nào đây? Tiểu thất rất không cho là đúng. Chúng ta cũng muốn mạng của hắn. Chỉ là cùng hắn hợp tác mà thôi. Người huynh đệ của ta hai cái thêm vào. Chẳng lẽ còn cầm hắn không có biện pháp? Biện pháp nhất định là có. Ở kinh thành trong hội này, Triệu Vĩnh cũng coi là nhân vật số má, cộng thêm tiểu thất hai người, muốn cầm một gia thân bình thường La Khải, có thể sử dụng thủ đoạn tự nhiên có rất nhiều. Hiện tại đã muộn, chấm ngoặc kép, Triệu Vĩnh phiền muộn nói, hắn đã bị phía trên chú ý, đoạn thời gian trước tại nước Pháp xuất lớn như vậy danh tiếng. Có bên trong Pháp văn hóa giao lưu đại sứ danh hiệu. Chẳng khác nào là nhiều một trương hộ thân phù. Chúng ta cũng không động đậy. Ta nghe qua, năm nay cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên liền có hắn. Cái này tiểu thất cũng trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ vinh dự sở đại biểu phân lượng. Cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên là đại biểu cũng là cờ xí, là đến từ cao tầng mặt tán thành cùng chấp nhận. Đơn giản đụng chạm không phải. Triệu Vĩnh kỳ thật còn có càng nhiều nội tình chưa nói. Hắn đối với La Khải từng có chuyên môn rõ ràng, biết La Khải còn là khoái âm khoa học kỹ thuật đại cổ đông. Đoạn thời gian trước khoái âm khoa học kỹ thuật hoàn thành A Luân đầu tư bỏ vốn, bị Mạc gia cùng Thiệu người nhà thành lập đầu tư công ty thu mua 10% cổ phần. Thế nhưng hai nhà nhân tổng cộng nện 2 ước tiến vào. Khoản này đầu tư bị trong vòng không ít người cười nhạo. Kết quả cười nhạo người rất nhanh chịu khổ mất mặt. Khoái âm áp bạo đỏ. Lôi kéo khoái âm khoa học kỹ thuật giá trị trên diện rộng đề thăng. Hiện giờ nghiệp giới đối với khoái âm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị đã vượt qua 10 tỷ. 2 ước đầu tư lật gấp 5-6 lần. Hơn nữa tăng trưởng tiềm lực to lớn. Có thể nói lợi nhuận lật. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm khoái âm khoa học kỹ thuật A cộng luân hoặc là B luân đầu tư bỏ. Vốn, Triệu Vĩnh cũng là phi thường tâm động. Đáng tiếc thông qua vừa rồi tiếp xúc, hắn phát hiện La Khải không thể nghi ngờ là loại kia dầu muối không tiến nhân vật. Không có cái gì lỗ thủng có thể cung cấp hắn lợi dụng. Cho nên có chút ý kiến, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. La Khải vũ dực, dĩ nhiên đầy đặn, Triệu Vĩnh càng nghĩ càng là phiền muộn, cầm mở chai rượu cho mình rót đầy một chén rượu, tới, uống rượu, Tiểu Thất nhún nhún vai, cùng hắn cạn ly, ngồi ở bên cạnh hun khói trang thiếu nữ ngẩng đầu nhanh chóng địa nhìn hai người nhất nhãn. Khinh thường địa bĩu môi, muốn ăn người khác nồi mỹ thực lại sợ bị phòng miệng. Cũng là khôi hài, mà giờ này khắc này La Khải cũng không biết bên này Triệu Vĩnh cùng Tiểu Thất đối thoại. Trên thực tế hắn đã đem vị này vĩnh viễn thắng truyền thông tổng giám đốc không hề để tâm. Hết sức chuyên chú theo sát Trương Trạch Nghị, Lương Ngụy đám người nói chuyện phiếm. Mọi người bình thường đều bề bộn nhiều việc. Có thể như vật toàn bộ tập hợp có thể nói là khó được. Tự nhiên muốn quý trọng. Trọng yếu nhất là trừ Trương Trạch Nghị ra. Sáu người tuổi tác không kém nhiều. Lại có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Cộng thêm còn có Lục Mang Tinh dàn nhạc duyên phận. Tình bạn so với trong vòng bằng hữu bình thường không thể nghi ngờ tới càng thâm hậu một ít. Viên ca nói, Trạch Nghị ca, Khải ca, chúng ta lúc nào lần nữa gây dựng lại dàn nhạc diễn xuất a? Nếu như có thể xuất một chương chuyên tập liền quá tốt. Trong sáu người hắn nhỏ tuổi nhất, ý nghĩ cũng tối sinh động. Trương Trạch Nghị cười nói, chúng ta sáu người, Lục Mang Tinh ngay tại. Không có cái gì gây dựng lại không nặng tổ. Về phần nói album, vậy các ngươi phải hỏi La Khải. Hỏi hắn lúc nào cho chúng ta dàn nhạc lại ghi mấy bài hát xuất ra a. Mọi người ánh mắt đồng loạt mà nhìn về phía La Khải. Liền gần nhất tại ngành giải trí có chút mai danh ẩn tích Lương Ngụy đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn. Xem La Khải, Lục Mang Tinh dàn nhạc mặc dù là chơi phiếu tính chất. Nhưng ở trong vòng tạo thành lực ảnh hưởng một chút cũng không thấp. Đám fan hâm mộ đem xưng là hoa ngữ đệ nhất nam đoàn. Cũng không có bao nhiêu người phản bác. Trung Quy Trương Trạch Nghị, La Khải, Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam cùng Viên Ca sáu người tổ hợp thật sự quá cường đại. Lục Mang Tinh dàn nhạc tham gia qua mấy lần công diễn. Cũng mấy lần xuất hiện ở blog nóng lục soát trên bảng. Thậm chí có một đám dành riêng fan hâm mộ. Nhưng thủy chung đều không có hướng chân chính dàn nhạc tổ hợp phương hướng phát triển. So sánh Trương Trạch Nghị cùng La Khải. Lục Mang Tinh dàn nhạc mang cho Trang Tuấn Hiền Kiều Sam đám người nhân khí tăng thêm không thể. Nghi ngờ còn lớn hơn. Tuy trở thành chức nghiệp đoàn không có khả năng. Nhưng nếu như có thể lấy đoàn đội danh nghĩa xuất chương chuyên tập, kia lực ảnh hưởng liên đại. Trọng yếu nhất là lấy La Khải tại âm nhạc sáng tác phương diện tài hoa. Hắn lại vì Lục Mang Tinh dàn nhạc chế tạo mấy đầu tác phẩm xuất ra. Kia không chỉ là dệt hoa trên gấm đơn giản như vậy. Đối mặt mọi người chờ mong ánh mắt, La Khải nói, cái này hiện tại ta là thật không có không. Đều ta tân mảnh đập hết lại nói, xuất chương chuyên tập cũng là có thể cân nhắc, có ngươi những lời này liền đủ. Trương Trạch Nghị cười nói, ta cũng rất thích mọi người cùng nhau ca hát chơi âm nhạc. Tới, chúng ta cạn thêm chén nữa. Cạn ly, thống thống khoái khoái địa uống một chén tửu. Trang Tuấn Hiền không thể chờ đợi được địa đưa điện thoại di động móc ra. Nói, tới tới tới. Mọi người chúng ta tới đập đoạn khoái âm. Viên ca giật mình. Tuấn Hiền ca, ngươi cũng chơi khoái âm a? Nhiều mới mẻ a. Chấm ngoặc kép. Trang Tuấn Hiền nói, ta đã sớm đăng ký được không? Hiện tại fan hâm mộ đều có hơn 200 vạn. Viên ca cười tủm tỉm, ta có 300 vạn. Stop. Trang Tuấn Hiền chẳng thèm ngó tới. Đều ta đập hết đoạn video này thả đi lên. Cam đoan vượt qua ngươi. Hắn vốn là muốn chính mình đập, nhưng suy nghĩ một chút còn là gọi tới phục vụ viên. Để cho phục vụ viên cho sáu người đập, tất cả mọi người rất phối hợp. Trước trước sau sau đập vài đoạn, sau đó Trang Tuấn Hiền lấy ra cảm giác tốt nhất, dùng app tiến hành đơn giản cắt nối biên tập phát tại chính mình khoái âm bên trong. Chính như hắn nói, đoạn video này vừa xuất hiện tại khoái âm trong, lập tức liền được đại lượng phát cùng điểm khen. Liên quan Trang Tuấn Hiền chính mình fan hâm mộ số đều đi theo phát triển lên.